Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập 125 của bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ. Nếu nghe chuyện mà thấy hay thì hãy nhớ nhấn like và bình luận một cái gì đó nha. Để cho Hải Đăng biết rằng là các bạn đang theo dõi để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Tập ngày hôm nay khá là hay. Tiếp bước Diệp Chi Thu Liễu Tuyết trên đường hành trình chiến thắng cái nhóm bách quỷ của Đông Doanh. Đằng sau đó có âm mưu gì thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 125. Đây là Gukuri, một loài ác quỷ nổi tiếng ở Nhật Bản, dùng xác chết để làm thức ăn, đồng thời thu thập tóc của người chết để bện thành bím tóc. Cây roi bím tóc mang oán niệm rất lớn, nếu thấy thứ gì nó sẽ quấn lên thứ đó. Diệp Chi Thu vung đao liên tục, nhưng mà không thoát khỏi bím tóc bèn hỏi. Tuyết Nhi, làm sao có thể phá được bím tóc này? Bím tóc này sợ lửa, chúng ta chỉ cần dùng lửa đốt thôi. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu tiện tay, rút ra một tấm hỏa phù, đón gió rung lên, lấy chân khí thúc giục hỏa diễm, ném về phía bím tóc. Quả nhiên, ngay sau khi hỏa diễm vừa đến, bím tóc lập tức co lại, một quyển trồi lên từ trên mặt đất. Đây là một ma nữ, mỗi tay cầm một bím tóc, dài hơn cả cái roi mềm của Diệp Chi Thu. Con quỷ này, rút cuộc cũng hiện hình rồi. Thái Quang Hy kêu lên, lao tới như một con chó săn. Ma nữ được Liễu Tuyết gọi này tên là Gukiri cười khẩy. Quyển nhanh chóng xoay thành vòng vòng, hai bím tóc trong tay quét qua Thái Quang Huy. Thái Quang Huy không cẩn thận, thắt lưng đã bị bím tóc cuốn vào. Cái bím tóc của Gukiri biến hóa khôn lường, lập tức dài ra. Bím tóc di chuyển như một con rắn, quấn ba vòng quanh eo của Thái Quang Huy. Thái Quang Huy kinh hãi, không chút suy nghĩ ngợi, liền phất tay, bắn ra một thanh gỗ chửi rủa. Ông đây đập chết bà ngươi! Gậy gỗ bay ra khỏi tay áo của Thái Quang Huy, liền gặp gió hóa lớn, biến thành một cự mộc, đâm sầm vào ma nữ Gukiri. Gukiri không biết khúc gỗ này có thể phóng đại, cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng huy động bím tóc khác quấn lên cự mộc. Thêm một cái nữa này! Thái Quang Huy giơ tay phải lên, một thanh cự mộc khác tiếp tục đập vào Gukiri. Hai bím tóc của Gukiri quấn quanh eo của Thái Công Huy. Cái còn lại quấn quanh cự mộc, không cách nào đối phó, đã bị thanh cự mộc còn lại đánh trúng ngay trước ngực. Ba ca! Gukiri sổ một câu chửi tiếng Nhật. Quỷ ảnh bị tấn công bay ngược ra phía sau. Hai bím tóc cũng bung lên mất kiểm soát. Ba ca các em gái người ấy! Xích Nguyên, xuất! Phi kiếm chạm hung! Diệp Chi Thu vung tay lên. Phích Nguyên kiếm bay ra ngoài. Vèo một cái, Phích Nguyên kiếm đâm xuyên qua đầu của Gukiri. Ba ca! Ma nữ hét lên giận dữ, quỷ ảnh rung lên bần bật, trước mắt đã không thấy ổn rồi. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp! Diệp Chi Thu càng thắng thế chẳng nể nang, vung một đường thiên lôi phá đánh qua. Ma nữ bị biến thành làn khói xanh, hồn phi phách tán. Gukiri đã biến mất, hai bím tóc cô ta để lại trên mặt đất, uốn éo tựa như con rắn. Thái Công Huy lấy ra hỏa phù, đốt các bím tóc ấy. Ngay lập tức, có mùi tóc cháy chuyển đến, kèm theo là tiếng quỷ khóc. Diệp Chi Thu nhìn con đường phía trước, cười nói, đây có tính là đã vượt qua một ải không? Xem ra, không cần nửa tháng, đêm nay, chúng ta đã có thể bắt sống độ biên ma đán rồi. Không dễ dàng như vậy đâu. Hơn nữa, còn 3 tiếng nữa là tới sáng rồi. Liễu Tuyết nói, Diệp Chi Thu gật đầu, ném con dao đơn hình đầu cho Thái Quang Huy, rồi tiếp tục lên núi. Sư phụ, sư nương, ta phải làm gì với khúc gỗ của mình đây? Thái Quang Huy kêu to. Làm sao ta biết được? Thôi cứ để đỏ đó đi. Khi trở về, thì ngươi gánh về luôn. Diệp Chi Thu nói, Thái Quang Huy không cách nào khác, đành phải di chuyển hai khúc gỗ lớn lại với nhau, rồi đặt chúng hai bên đường. Liễu Tuyết nói, Lão Thái, chờ ta nghiên cứu xem, Để đại mộc của ngươi có thể tùy ý co rút, tùy ý sử dụng, nhưng mà cần phải sau trận đấu pháp này đã. Cảm ơn sư lương. Thái Quang Huy vui mừng khôn xiết, gật đầu thật sâu. Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết tiếp tục tiến về phía trước, rẽ vào đường núi, lại phát hiện một ma đầu nữ khác đang đứng trên đường. Ma nữ này ăn mặc rất sang trọng, mặc kimono, búi tóc lên, trông không khác gì một người thật. Đặc biệt thu hút chính là đôi mắt của cô ấy, long lanh linh hoạt, sáng như vì sao trong đêm. Ma nữ nhìn Lễ Tuyết mỉm cười. Đoán xem ta là quỷ gì? Lễ Tuyết cau mày, sau đó khẽ lắc đầu. Hiện tại không nhìn ra, nhưng mà kiểu gì ta cũng sẽ nhìn ra. Ta biết ngươi là một con quỷ Nhật Bản, thế mà cũng phải đoán. Thái Công Huy mắng to, vung đao tân đỉnh đầu, chém lên. Vèo một cái, ma nữ sau lưng. Một đống đồ đen xì đột nhiên bay ra, đập vào Thái Quang Huy. Thái Quang Huy hét lớn, xoa xoa một tiếng rồi hét lên. Mẹ nó, thối quá, con ma nữ này dùng phân để đánh ta à? Cùng lúc đó, Diệp Chi Thu và Lễ Tết cũng ngửi thấy mùi hôi thối, vừa ngửi là đã thấy buồn nôn. Vù vù vù, sau lưng ma nữ có vô số thứ đen xì kéo đến, dày đặc như mưa. Lễ Tết ôm mũi chịu khó chịu, hét lên. Dorobato! Đây chúng là Dorobato rồi, trong bách quỷ đông doanh. Dorobato thường xuất hiện trong hình dạng con người mặc đồ đen toàn thân, đứng trên ruộng lúa, tấn công người qua đường bằng bùn, đồng thời kêu to. Trả ruộng cho ta! Trả ruộng lại cho ta! Họ không phải là thần hộ mệnh của đất đai, mà chính là những người nông dân bị cưỡng đoạt đất đai ở Nhật Bản. Sau khi chết, oan khí khó mà thoát được cho nên biến thành quỷ. Dorobato bắn ra, vô số mùi hôi thối. Nếu ai bị dính bùn đó trong 3 ngày, không thể thoát khỏi mùi hôi này. Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết đã lùi lại. Thái Quang Huy đã bị bùn hôi thối đập trúng nhiều lần. Ma nữ đứng bên đường cười khanh khách. Ta không phải là Dorobato, đoán lại đi. Lễ Tuyết một tay che mũi, một tay chỉ vào ma nữ nói. Ta không nói ngươi là Dorobato. Ta đang nói con quỷ núp phía sau ngươi ném bùn kia kìa. Để ta đoán xem nhé. Diệp Chi Thu bấm niệm pháp quyết, mở thiên nhãn. Mắt trái mặt trời, bắn thiên quan. Mắt phải thái âm, hướng trục trái đất. Thiên nhãn hướng tâm dò xét âm dương. Khai, hiện pháp, cấp cấp như luật lệnh. Thiên nhãn vừa mở ra, đã thấy rõ ma nữ trước mặt. Tuyết Nhi, thứ này hình như là Dodomeki, toàn thân đều là mắt. Diệp Chi Thu nói, dưới thiên nhãn của Diệp Chi Thu, ma nữ này dường như không mặc quần áo. Chỉ thấy khắp người nàng đều là những con mắt đang chớp. Từ ngực, bụng đến eo, hai chân, khắp người đều có mắt. Nơi cần có mắt cô ta cũng có, nơi không cần có mắt cô ta cũng có nốt. Nếu bệnh nhân mắc chứng ám ảnh sợ hãi, thì thấy cảnh này chắc chắn sẽ ói cả năm dòng. Diệp Chi Thu nhớ Tuyết Nhi đã từng nói, có một ma nữ được gọi là Dodomeki. Dodomeki là hồn ma của cô gái sau khi chết, chuyên ăn mắt người đàn ông. Tương truyền rằng, sau khi ăn một mắt, thì trên người ma nữ sẽ xuất hiện thêm một mắt. Ăn xong 100 mắt, thì sẽ trở thành Dodomeki, đạo hạnh vững chắc. Thủ đoạn của Dodomeki là hàng trăm con mắt tỏa sáng cùng lúc, 7 màu vô cùng mê ly, khiến người ta hoa mắt, hồn lay phía động. Ma nữ đứng bên đường cười lớn, cởi quần áo ra. Hay cho một tên đệ tử Mao Sơn, ta mặc quần áo mà ngươi cũng biết. Ta biết được ngươi, không phải là chuyện lạ. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi nhận thức ta là ai. Diệp Chi Thu cởi khẩy, âm thầm vận chuyển huyền công, dùng thiên cương khí tử hộ vệ, xông về phía trước, chỉ tay vào tảng đá ven đường. Mao Sơn phi thạch chú, lên! Vèo một cái, một tảng đá lớn thật lớn bay lên từ mặt đất và bay lên không trung, chặn trước cơ thể của Diệp Chi Thu như một tấm khiên. Khi phi thạch chú của Diệp Chi Thu vừa bắt đầu, quần áo của Dodomeki cũng đã được cởi hết. Nhưng mà khi Dodomeki cởi quần áo ra, không phải là cảnh tượng không phù hợp cho thiếu nhi, càng không có thứ gì được gọi là xinh đẹp diễm lệ. Ngược lại là một bức tranh buồn nôn hiện ra trước mặt mọi người. Toàn thân đều là mắt, mỗi con mắt đều đang chớp, buồn nôn đến nỗi không nói nên lời. Lễ Tuyết quay đầu lại hét lên, Chi Thu, diệt cô ta! Vừa dứt lời, toàn bộ mắt của Dodomeki đều phát sáng đủ màu sắc. Sóng ánh sáng dài ngắn khác nhau, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, không dám nhìn thẳng. Bởi vì hôm qua đã được nghe bài giảng của Lễ Tuyết, nên Diệp Chi Thu biết được thủ đoạn của Dodomeki đã chuẩn bị từ sớm. Vừa rồi, phi thạch chú được tế lên, làm tấm đá chắn trước mặt, ngăn cản ánh sáng từ trăm con mắt của Dodomeki. Diệp Chi Thu nấp sau tảng đá, lao nhanh về phía trước, đồng thời nắm chặt xích nguyên kiếm, chuẩn bị khống chế kẻ địch. Nhưng mà không ngờ, mắt ánh sáng của Dodomeki phát ra lại rất mạnh, bắn vào tảng đá, sau đó tảng đá nổ tung. May mà Diệp Chi Thu có thiên cương tử khí hộ thân, nếu không thì có lẽ không chống được ánh sáng của trăm mắt này. Cho dù như vậy, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, không kịp suy nghĩ, xích nguyên kiếm lại bắn ra. Xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Sau đó xích nguyên kiếm dường như bị ánh sáng trăm mắt mê hoặc, không đánh trúng được, bị một vòng trở lại trong tay Diệp Chi Thu. Kim đan tả địa, vãi đậu thành binh. Diệp Chi Thu không dám đối mặt với Dodomeki, quay người, ném ra mấy viên đạt mệnh kim đan ra ngoài. Đùng đùng uy lực của kim đan nổ tung, buộc Dodomeki phải liên tục thối lui về phía sau. Nhưng mà Diệp Chi Thu không dám tấn công dồn dập, đã thấy ổn rồi thì ngưng. Trước khi Lễ Tuyết trở lại, Diệp Chi Thu, Thái Công Huy đã tháo chạy từ lâu, đang hối hả lau sạch vết bùn hôi thối trên người. Nhưng mà cho dù Thái Công Huy có tẩy rửa thế nào, cũng không thể nào thoát khỏi cái mùi khó chịu đó. Này, ngươi cút sang một bên cho ta! Cởi hết quần áo trên người ngươi ra. Diệp Chi Thu bịt miệng bịt mũi kêu lên. Thái Công Huy buồn rười rượi, chạy xuống dưới núi cởi một bộ đồ áo khác. Nhưng mà khi áo khoác được cởi ra, mùi hôi thối trên người không sao giảm bớt được. Theo truyền thuyết thì 3 ngày sẽ bị bùn hôi thối của Dodomeki đập trúng mới có thể thoát khỏi được nó. Xem ra 3 ngày này Thái Quang Huy phải sống chung với mùi hương nước mũi này. Dodomeki mặc lại quần áo cười lớn. Diệp đại sư, hắn làm sao mà vừa mới đánh đã bỏ đi rồi? Nghiệt chướng, ngươi đừng có đắc ý, ta sớm muộn sẽ có cách đối phó với ngươi. Diệp Chi Thu mắng, sau đó hỏi Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, phải làm sao để đối phó với Dodomeki đây? Tổ hợp Dorotabo và Dodomeki này thực sự rất là mạnh. Liễu Tuyết nghĩ một lúc rồi mới nói. Hay là bịt mắt thử xem, chỉ cần ngươi không nhìn thấy ánh sáng của trăm mắt cô ta, Dodomeki sẽ không thấy đáng sợ nữa. Làm sao để đối phó với Dodomeki, Liễu Tuyết cũng không biết. Chỉ biết rằng bùn thối của Dodotabo, cho nên Liễu Tuyết không dám tiến lên. Nếu không để cô ta sử sức mạnh của vô cực phù, Dodomeki cởi khẩy giễu khợt. Mở mắt cũng không được đâu, mà bịt mắt lại sẽ e rằng sẽ càng tệ hơn nhé. Thái Công Huy hét lớn, sư phụ, sư nương, sắp đến giờ rồi, chi bằng chúng ta về trước đi. Tối ngày mai lại đến, ta muốn đi tắm rửa, nếu không, ta sẽ thối chết mất. Thái Công Huy hét lên ở phía sau. Diệp Chi Thu nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, tối mai lại tới. Tối nay đã liên tục vượt qua 3 ải rồi, tiêu diệt được vài con quỷ đông doanh, coi như là mở đầu thắng lợi. Bây giờ thu binh cũng không tính là quá mất mặt. Dodomeki cười to. Đêm mai, lão nương cũng vẫn sẽ chờ các ngươi ở đây. Ngươi đừng có mà quá đắc ý. Tối ngày mai, ta sẽ chọc mù hết mắt trên người ngươi. Thái Cao Huy chửi rủa. Lão Thái, thôi. Lớn cả rồi mà còn ngả ngớn. Diệp Chi Thu trừng mắt, cùng Lễ Tuyết quay người xuống núi. Ta không có mà. Thái Cao Huy bối rối, không biết mình đã nói sai câu nào. Để phòng ngừa âm dương sư đông doanh tập kích, 4 quỷ đồng tử đã chặn phía sau, theo dõi động tĩnh trên núi. Thái Công Huy vác theo khúc gỗ lớn ủ rũ xuống cầu. Cả người đều hôi thối thế này, khiến hắn không thể nào mà vui vẻ nổi. Mọi người từ từ xuống núi. Đến đường cái dưới chân núi đã là 2 giờ sáng. Thái Quang Huy vẫn còn rất hôi. Diệp Chi Thu cau mày xua tay. Lão Thái, đừng đi theo chúng ta nữa. Tự tìm một con sông lớn rồi tắm rửa sạch sẽ, rồi hãy trở về. Cái mùi này, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không thể nào tẩy sạch được đâu. Chỉ có thể chờ 3 ngày sau, mùi mới tan. Liễu Thuyết lắc đầu. Ta nghĩ Lão Thái hay là nên tìm một chỗ ẩn cư trong 3 ngày. Sư phụ, sư nương, sau khi trở về, ta sẽ sắc thêm nước hoa trên người, chắc sẽ không sao đâu. Thái Công Huy đáng thương lắp bắp nói. Không! Diệp Chi Thu sải bước về phía trước khoát tay. Vậy ta có thể đội một vài bông hoa thật thơm lên đầu, có được hay không? Thái Công Huy kiên trì. Liễu Thuyết phụt cười quay đầu lại. Nếu trên đầu ngươi đội đầy hoa, ta sẽ cân nhắc để cho ngươi tiếp tục đi theo. Được, một lời đã định. Thái Công Huy vui mừng khôn xiết, hái một ít hoa dại ven đường cài lên đầu. Diệp Chi Thu và Liễu Thuyết cười như nắc nẻ, ai nấy đều lắc đầu. Về đến thành phố, Diệp Chi Thu và Liễu Thuyết đi thẳng tới khách sạn. Thái Công Huy vô cùng khổ sở, khiêng 2 khúc gỗ lớn lẻ loi một mình đứng trên đường phố Cảng Châu. Bởi vì hắn mang theo 2 khúc gỗ đó, nên không thể sử dụng ngự phong quyết. Dù là trời đã khuya, nhưng mà vẫn có người đi bộ và đi xe trên đường. Những người qua đường trông thấy một ông già đầu đội hoa, một bên mỗi bên vác một khúc gỗ lớn, tất cả đều nghé mắt sợ hãi thán phục. Thậm chí còn có nhiều người tọc mạch chạy xe chậm chậm đi theo sau, giơ điện thoại chụp ảnh hoặc là gọi cảnh sát, gọi đến tòa soạn báo cung cấp manh mối tin tức. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi đi đến chặn Thái Quang Huy lại. Một vài cảnh sát tuần tra nhảy khỏi xe và định bước tới để hỏi Thái Quang Huy. Nhưng đột nhiên họ bịt mũi hét lên. Trời ơi, mùi gì mà hôi quá vậy? Ông già này, đi ngoài giặt quần rồi hay sao? Thái Quang Huy tức giận vung khúc gỗ lên rồi mắng. Cả nhà ngươi, mấy ị trong quần đó. Mấy cảnh sát tuần tra không thể ngăn cản được sức mạnh siêu nhiên của Thái Quang Huy. Bị khúc gỗ lớn quét lên mặt đất, càng lên luống cuống vội vàng gọi hỗ trợ. Thế là tiếng còi cảnh sát chói tai lại hú lên từ mọi hướng. Thái Công Huy không nỡ vứt 2 khúc gỗ vội vàng kêu to. Sư phụ, cứu ta! Sư nương ơi, cứu ta! Sáng sớm hôm sau, Diệp Chi Thu nhận được cuộc gọi. Một giọng nói vô cùng nghiêm túc vang lên trong điện thoại. Là Diệp Chi Thu đúng không? Tối ngày hôm qua, chúng tôi bắt được một ông lão bị bệnh tâm thần. Ông ta nói mình là học trò của ngươi, tên là Thái Quang Huy. Ngươi tranh thủ thời gian tới phân cục cảnh sát Nam Hoa để đưa ông ta về đi. Hả? Các ngươi đã bắt được Thái Quang Huy sao? Diệp Chi Thu giật mình. Toàn thân hắn bốc mùi hôi thối, hoa dại thì đầy đầu, đi đường còn mang theo 2 khúc gỗ, rêu rao, gây ra sự chú ý, còn làm bị thương cảnh sát chúng ta. Nếu không bắt hắn lại, nếu xảy ra sự cố gì trên đường thì sao? Người bên kia nói. Diệp Chi Thu cười lớn. Bắt hay lắm, bắt hay lắm. Lão già đó là một tên nguy hiểm vô cùng, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Hắn có sức sát thương và sức phá hoại rất mạnh. Các ngươi không được thả hắn đi. 3 ngày sau, ta sẽ tới nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Tên đệ tử này bị bắt đi, Diệp Chi Thu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất 3 ngày này tránh được mùi hôi thối trên người hắn. Dù sao hắn ở lại cục cảnh sát thì cũng không có gì to tát cả. Ở cái tuổi của Thái Quang Huy, không ai có thể chơi vào, có khi phải xem như là hắn tổ tông cung kính dỗ dành. Bên kia điện thoại, giọng nói trở nên gấp gáp hẳn. Này, này, này, này, này! Đừng có làm như vậy mà! Người ấy mau đưa hắn đi đi! Mùi hôi thối trên người của hắn khiến cả cục cảnh sát chúng ta như thành tiệm cá muối ấy. Mau mau, ta xin người ấy! Mau tới đây, nếu không muốn ông ta chết, bọn ta không thể kìm được nữa đâu. Thôi thôi thôi, được rồi, đợi một chút, ta sẽ tới ngay. Diệp Chi Thu lắc đầu cười cúp điện thoại, tìm Tuyết Nhi bàn bạc. Dù sao thì hắn cũng là đồ đệ của mình. Nếu như là bị nhốt trong cục cảnh sát, Đột nhiên phát bệnh thì cũng không có ai ho gì. Liễu Tuyết nghe Diệp Chí Thu kể lại, cười đến run rẩy khắp cả người. Hai người vội vàng tắm rửa, gọi một chiếc xe khách tới cửa khách sạn, phóng tới phân cục cảnh sát Nam Loan ở Cảng Châu. Sau khi xuống xe, một cán bộ đi tới hỏi tới tấp, có phải là Diệp Chí Thu không? Có phải ngài là Diệp Chí Thu không? Đúng vậy, ta là Diệp Chí Thu đây. Diệp Chí Thu cười. Mau đi theo ta, ông già nhà ngươi không kiềm chế được cứ giống lên là muốn tự sát. Viên cảnh sát rút cuộc nhìn thấy được cứu tinh, vội vàng gọi Diệp Chí Thu đi theo. Không phải là ông già nhà ta, mà là ông già nhà ngươi thì có. Diệp Chí Thu tức giận. Đúng đúng đúng đúng, là ông già nhà ta. Xin ngươi ấy, hãy đưa ông ta đi đi, được không? Viên cảnh sát này không hề nổi nóng. Trong phòng tạm giam, Thái Quang Huy bị trói lên ghế quản thúc. Hắn đang gào thét ồn ào. Nếu không thả ta ra, ta dù có làm ma, cũng làm ma không tha cho các ngươi. Thả ta ra! Hai cảnh sát ngồi xổm bên cạnh Thái Quang Huy, nhỏ miệng cầu xin. Cụ ơi, xin cụ đừng có gây rối nữa được không ạ? Diệp Chí Thu mà cụ nhắc tới, chúng con đã mang tới đây rồi. Xin cụ bình tĩnh đừng có nóng. Đừng có tức giận mà tổn hại đến sức khỏe cơ thể đấy ạ. Diệp Chí Thu mở cửa đi vào, liếc mắt nhìn Thái Quang Huy. Sư phụ, sư nương, cuối cùng các người cũng tới rồi. Thái Quang Huy nhìn thấy người thân của mình, nước mắt nước mũi tèm lem. Sư phụ, mau cứu ta với. Hai viên cảnh sát nọ thở phào nhẹ nhõm, bịt mũi lùi lại nói. Ổn rồi, người nhà ông đến đây rồi. Lý Tuyết cau mày, hỏi vị cảnh sát bên cạnh. Tại sao lại còng tay hắn vào ghế thế? Viên cảnh sát vội vàng thả Thái Quang Huy ra và nói. Không còng tay hắn không có được. Cụ ấy là võ đại hiệp, võ công vô cùng lợi hại, sức phá hoại vô cùng lớn. Suýt tới nữa thì đã san phẳng cả cục Nam Hoa chúng ta rồi. Tối ngày hôm qua, chúng ta đã phải dùng vô số hơi cay và ớt mới ghìm được ông ta lại. Diệp Chí Thu sừng sổ. Tuổi ông ấy đã cao rồi, cũng chẳng phạm pháp luật. Các ngươi vì sao lại bắt lão? Lại còn dùng hơi cay và ớt và nước ớt nữa. Quá vô nhân đạo rồi đấy. Nhưng mà ông đi ngây ngang khắp phố, lại còn vác theo hai cú cố lớn, làm ảnh hưởng tới giao thông. Chúng ta vừa định bắt chuyện ông ta, thì ông ta đã dùng khúc gỗ kia cua ngang cua dọc. Tội của ông ta mà ra tay trước thuộc về tội hành hung cảnh sát. Hơn nữa trên người ông ta có một con dao sắc bén là hung khí. Hung khí đó ngươi có biết không? Viên cảnh sát nói với vẻ mặt đáng thương. Con dao lớn đương nhiên là đao Tân Đình Hầu. Mà may mắn thay, Thái Công Huy vẫn là kiềm chế được. Nếu không, hắn chỉ cần vung dao là mọi chuyện sẽ lớn hơn rồi. Hành hung cảnh sát. Vậy thì, các ngươi cứ giam ông ta thêm vài ngày để kết tội ông ta đi. Diệp Chí Thu cười lạnh lùng nói. Không không không không không, đây là hiểu lầm thôi, hiểu lầm. Bọn tao làm sao có thể trách có móc một cụ già cao tuổi như thế này được. Viên cảnh sát vội vàng xua tay. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Diệp Chí Thu phất tay hỏi. Gỗ của ông ta đâu? Mau trả gỗ của ông ta đi. Ông giữ lại để làm quan tài cho mình đấy à? Còn không quan trọng hơn cả tính mạng mình nữa. Còn thanh đại đao, bảo vật 18 đời tổ tông truyền lại của người ta, ông giữ lại để làm cái gì? Nếu các ngươi không có trả lại gỗ và đao của ông ta, cả đời này chắc chắn ông ta sẽ không chịu rời đi đâu. Chết dí trong phân cục cảnh sát của mấy người đó. Có. Gỗ và đao đều vẫn được giữ lại, còn nguyên vẹn không có mất đâu. Viên cảnh sát vội vàng gật đầu. Cảnh sát bên cạnh đã đem đao Tân Hình Đầu đặt vào tay Diệp Chi Thu. Lẽ ra cây đao này của Thái Quang Huy cũng đủ để tạm giam. Tuy nhiên viên cảnh sát này không dám chọc vào Thái Quang Huy nữa. Hơn nữa vừa rồi Diệp Chi Thu đã nói rằng đây là đồ đạc 18 đời tổ tông truyền lại, nhà nước không có quyền tịch thu. Diệp Chi Thu gật đầu, vẫy tay với Thái Quang Huy và nói, thôi, vác gỗ lên và đi thôi. Đừng để cô phải vác gỗ. Chúng ta sẽ cho xe tới đón một chiếc xe kéo của đội cảnh sát giao thông đến kéo gỗ, sau đó bố trí xe đưa các người đến địa điểm đã định. Viên cảnh sát vội vàng nói, Mọi người đều rất sợ, chỉ mong sớm tiễn vị đại thần này đi ra khỏi khu vực quản lý của mình. Nếu Thái Quang Huy được phép tự vác gỗ đi, giờ là giữa ban ngày ban mặt, không chừng sẽ gây rối chuyện. Nhưng Thái Quang Huy vẫn giơ tay phẫn nộ, giơ chân đạp lăn ghế quát. Sư phụ, mấy người này thực sự là khi dễ ta. Ta vác gỗ đi trên đường, cũng không có trêu chọc ai mà. Các cảnh sát đều run sợ, vái lại Diệp Chi Thu. Lão Diệp, mau an ủi đồ đệ của lão đi. Còn thanh đao đó, sau này đừng có đưa cho hắn. Nước Hoa Hạ chúng ta không được phép mang đao rời khỏi nhà. Diệp Chi Thu lắc đầu nói với Thái Quang Huy. Được rồi, người ta cũng nói xin lỗi rồi, đi thôi. Thái Quang Huy trừng mắt với mấy người cảnh sát, móc mỉa mãi, sau đó mới đi cùng Diệp Chi Thu ra khỏi phân cục Nam Loan. Phương tiện tiểu đệ thì đều đã được chuẩn bị, đưa Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết rời khỏi khách sạn. Hai khúc gỗ này cũng được họ hứa bàn giao. Đưa chúng tôi đến vùng ngoài thành Song Lâu Lý Thôn, cả mấy khúc gỗ nữa, Liễu Tuyết nói. Nguyên nhân chính là do khúc gỗ của Thái Công Huy quá vướng víu, cho nên dù gửi tới khách sạn cũng không có chỗ để. Vì vậy Liễu Tuyết phải trở lại Song Lâu Lý Thôn để xử lý hai khúc gỗ của Thái Quang Huy. Các cảnh sát nghe xong thì lập tức đồng ý. Vào buổi trưa, Thái Quang Huy, Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu trở lại Song Lâu Lý Thôn. Nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, Diệp Chi Thu nghĩ đến Liễu Yên, nhớ đến khoảng thời gian trước đây, trong lòng có đủ loại cảm giác. Liễu Tuyết cũng bồi hồi nói, ta rất là nhớ Yên Nhi, không biết phải bao lâu nữa mới tìm được mệnh hồn thất lạc của Yên Nhi. Không tìm được mệnh hồn của nàng, nàng vẫn không cách nào khôi phục được ký ức, cũng không còn là Yên Nhi trước đây. Diệp Chi Thu gật đầu. Tuyết Nhi, ta dự định sau khi xử lý xong Âm Dương Sư Đông Doanh, sẽ đến Long Hồ Sơn, xông vào Vạn Pháp Tông Đàn, mượn Thông U lệnh bài, mở ra cửa U đại trận của Cô Lôn Sơn, tìm lại hồn phách thất lạc của Yên Nhi. Huynh có nắm chắc sẽ thông vào được Vạn Pháp Tông Đàn hay không? Liễu Tuyết hỏi. Dốc hết sức sẽ có hy vọng, Diệp Chi Thu nói. Thôi, nói sau đi, Liễu Tuyết gật đầu nói. Các ngươi cứ tự do, ta sẽ đi vào lăng mộ kích động trận pháp, giải quyết hoàn toàn khu gỗ lớn của Thái Quang Huy, sau đó hắn có thể thoải mái thu phóng. Diệp Chi Thu gật đầu, tản bộ trước nhà Liễu gia, tìm về những ký ức xưa cũ. 3 giờ chiều, cuối cùng Liễu Tuyết cũng đi từ lăng mộ ra. Thái Quang Huy vội vàng nghênh đón hỏi, sư nương thế nào rồi? Liễu Tuyết không chịu nổi mùi hôi thối trên người Thái Quang Huy, vội vàng đứng ra đầu gió xua tay. Gọi sư phụ ngươi đến, ta sẽ nói cho sư phụ ngươi biết. Tu vi của ngươi bây giờ vẫn chưa còn đủ, e là không thể nào thu nhỏ khúc gỗ, cần sư phụ ngươi hỗ trợ. Thái Quang Huy vội vàng đến tìm Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu được biết, bèn hỏi. Tuyết Nhi, vất vả rồi, nghiên cứu trận pháp có thu được cái gì mới hay không? Liễu Tuyết gật đầu. Muội đang nghiên cứu ra trận tu di giới tự, nhưng mà vẫn chưa được thấu đáo. Càng không thể nào giấu cả tòa tu di sơn vào trong một viên giới tự, nhưng mà vẫn có thể dùng để thu nhỏ khúc gỗ của Thái Quang Huy. Diệp Chi Thu vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề trước mắt là được. Cự mộc trận của Thái Quang Huy có thể phát huy được tác dụng trong cuộc chiến với Âm Dương Sư Đông Doanh đó. Phá bỏ trận pháp cũng mang lại lợi ích vô cùng to lớn đối với chúng ta sau này. Sau này huynh sẽ biết. Liễu Tuyết mỉm cười kéo Diệp Chi Thu ngồi xuống. Muội sẽ nói cho huynh biết về trận pháp, luyện trong lòng bàn tay của huynh, sau đó huynh có thể tùy ý thu nhỏ khúc gỗ của Thái Quang Huy. Tuyết Nhi, tại sao không trực tiếp dạy cho Thái Quang Huy? Diệp Chi Thu tò mò. Liễu Tuyết bĩu môi. Mùi thối trên người của hắn khiến muội chết giấc, muội làm sao có thể đứng gần và kiên nhẫn dạy cho hắn được? Diệp Chi Thu gật đầu. Liễu Tuyết tiếp tục nói. Hơn nữa, tuy hắn là đệ tử của Viên Phong Tử, nhưng mà không có truyền thừa của sư môn, càng không thể thích kích hoạt được trận pháp, bởi vì tổ tiên của Viên Phong Tử là Viên Thiên Cương, cũng chỉ là một kẻ nhàn rỗi không môn không phái. Huynh không như thế, huynh là đệ tử chính tông của Mao Sơn, lúc thi triển trận pháp còn có truyền thừa của Mao Sơn chính tông để chống đỡ. Diệp Chi Thu gật đầu, cẩn thận học tập trận pháp. Liễu Tuyết lấy ra bản vẽ, trước tiên giải thích cho Diệp Chi Thu, sau đó dùng kim châm nhúng chu sa vẽ trận pháp vào lòng bàn tay của Diệp Chi Thu. Có cần chú ngữ hay không? Giờ Kỳ Thu hỏi. Không cần chú ngữ. Trước tiên sử dụng lão chân quyết, bấm niệm pháp quyết, khai quang trận pháp, sau đó niệm thầm trong lòng. Tâm niệm dựa theo trình tự của trận pháp, đi 3 vòng quanh trận đồ là có thể thi triển trận pháp được rồi. Sau này đã dần thành thạo hơn thì có thể tùy ý sử dụng, Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu gật đầu. Để ta thử xem. Khi đi ra hậu viện, Diệp Chí Thu đứng trước một tảng đá đập búa to bằng đầu cái đầu người. Tay phải niệm pháp quyết, khai quang trận đồ trong lòng bàn tay trái trước, sau đó niệm thầm trong lòng. Tam khí tam chuyển, chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Không khí xung quanh dao động, các tia sáng bị bóp méo. Tảng đá lớn rung chuyển nhẹ, sau đó nhỏ lại một cách khó tin. Ổn quá mọi người ạ. Chó cắn inh ỏi tất cả lên. Hôm nay thì Hải đang có chút việc bận cho nên đọc đến đây thôi nhé. Mai tiếp tục. Sau khi các bạn nghe chuyện xong thì nhớ cho Hải đăng xin một like nhé. Hôm nay cũng hơi bận một chút, phải đi làm bây giờ cho nên là không cố được dài hơn. Xin cảm ơn mọi người đồng hộ. Chúc mọi người ngủ ngon.